Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, bị lừa gạt Banit. Banit đã thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Có người bắt áo Đức Lý Kỳ, là hai tên người trẻ tuổi, trong đó một tên trọng thương, một tên khác nhìn bị thương nhẹ, mà gian phòng bên trong lộn xộn không chịu nổi. Hiển nhiên là phát sinh qua đánh nhau. Hiểu rõ hết thảy về sau, Banit trên mặt dây leo cuộn lên, các ngươi là ai? Thả áo Đức Lý Kỳ, nếu không ta sẽ để cho các ngươi chết rất khó coi. Đường Ninh đỡ lấy trọng thương về sau chỉ còn lại có yếu ớt ý thức thánh kỵ sĩ, cái tay còn lại nắm một thanh từ áo Đức Lý Kỳ trên thân cầm tới dao găm đặt ở áo Đức Lý Kỳ trên cổ. Banit thuyền trưởng, ta rất muốn cùng ngươi nói một chút, nhưng nhìn tình trạng của ngươi tựa hồ không tốt lắm, cho nên chỉ có thể lần tiếp theo. Nhưng bây giờ ngươi đến đưa ta cùng bằng hữu của ta an toàn rời đi mới được. Dao găm đã cắt áo Đức Lý Kỳ trên cổ da thịt, máu tươi theo dao găm lưu lại. Banit rút ra bên eo đồng dạng quấn lấy sợi đằng lưỡi đao. Banit sẽ không bị người uy hiếp, càng sẽ không thụ hai tên người trẻ tuổi uy hiếp. Hải tặc liên minh quyền uy không thể xâm phạm. Đường Ninh dao găm càng thâm nhập một chút, dán áo Đức Lý Kỳ lỗ tai, xem ra có ít người không quá ưa thích ngươi. Hắn muốn hại chết ngươi. Áo Đức Lý Kỳ phẫn giận dữ nói. Banit, ta thế nhưng là hải tặc liên minh người chủ trì, ngươi không thể làm như thế. Nếu không Edward Đế Kỳ sẽ tìm ngươi tính sổ. Banit chán ghét uy hiếp, chậm rãi tới gần, ta sẽ nói cho Edward Đế Kỳ. Ngươi là vì hải tặc liên minh hy sinh, ta nghĩ hắn sẽ cho ngươi một cái không tệ tang lễ. Hắn đối với áo Đức Lý Kỳ sinh tử không có chút nào coi trọng. Đường Ninh cảm thấy có chút khó giải quyết, xem như người trong cuộc áo Đức Lý Kỳ cầu khẩn nói. Banit, ngươi không sẽ làm như vậy. Chúng ta là bằng hữu. Banit có thể không có bằng hữu. Tiến vào hải tặc liên minh chỉ bất quá bị mỗi một số chuyện bức hiếp mà thôi. Banit tư duy rõ, ràng hơn. Tiến vào hải tặc liên minh về sau vì tìm kiếm giải trừ nguyền rủa biện pháp. Áo Đức Lý Kỳ, ngươi đến ngẫm lại biện pháp tốt hơn mới được. Đường Ninh đem hy vọng ký thác vào áo Đức Lý Kỳ trên thân, hy vọng hắn có thể lấy ra chút làm cho đối phương kiêng kỵ đồ vật tới. Áo Đức Lý Kỳ suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, rất nhanh hắn cười như điên. Banit, giết ta ngươi nguyền rủa vĩnh viễn không có khả năng giải trừ. Banit bước chân ngừng lại, những cái kia uốn lượn lên sợi đằng bắt đầu giãn ra, rủ xuống trên mặt đất. Hiển nhiên hắn bị sợ ngây người, biểu hiện không tệ. Tiếp tục, Đường Ninh dao găm dán áo Đức Lý Kỳ cổ, thở dài một hơi, áo Đức Lý Kỳ cũng phát hiện đối phương có phản ứng. Hắn vặn lông mày nhìn chằm chằm quái vật thuyền trưởng, Banit. Ngươi muốn giải trừ nguyền rủa biện pháp liền nắm giữ trong tay ta. Banit lấy lại tinh thần, phẫn nộ nói bậy, ngươi có thể không tin ta. Edward Đế Kỳ đã sớm đem giải trừ nguyền rủa biện pháp nói cho ta biết. Chỉ bất quá hắn cần một cái cường đại đến giết không chết Banit thuyền trưởng vì hải tặc liên minh phục vụ, cho nên hắn cho tới bây giờ chưa nói với ngươi. Nhưng ta biết đây hết thảy. Áo Đức Lý Kỳ phát ra đùa cợt giống như kẻ ngu tiếng cười. Ngươi một mực bị lừa gạt, bị mơ mơ màng màng. Banit trên người sợi đằng bắt đầu điên cuồng múa. Hắn bị triệt để chọc giận, phẫn giận dữ hét. Banit, ngươi biết cái gì? Nói cho ta biết. Áo Đức Lý Kỳ thấp cúi đầu nhìn một chút trên cổ dao găm. Nếu như muốn biết, ít nhất phải cứu ta mới được. Nếu không ta tình nguyện mang theo bí mật tử vong. Ta tin tưởng Edward Đế Kỳ vì hắn hải tặc liên minh tuyệt sẽ không nói cho ngươi giải trừ nguyền rủa phương pháp. Chỉ có ta nguyện ý. Banit bị hù dọa, cúi đầu suy tư. Giải trừ nguyền rủa với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. dù là chỉ có nửa điểm hy vọng hắn cũng không dám mạo hiểm. Rất nhanh quái vật thuyền trưởng làm ra quyết định, đem lưỡi đao trả về bên eo trong vỏ đao, đừng gạt ta. Nếu không ta sẽ đưa ngươi xé nát, ngoài cửa bị tránh ra. Đường Ninh vịn thánh kỵ sĩ, một cái tay cưỡng ép lấy áo Đức Lý Kỳ, nhưng cái này không quá bảo hiểm, nhất định phải lại tìm một cái tin được nhân thủ mới được. Ta tới đi, thánh kỵ sĩ trong ngực có người nói chuyện, Ai Long Mã Tư Khắc từ trong ngực chui ra, bò tới áo Đức Lý Kỳ trên cổ, song chảo nắm lấy da thịt, lộ ra hai cái răng cửa, nếu như bọn họ dám loạn động, ta sẽ cắn đứt cổ của hắn, loại sự tình này ta còn có thể làm được. Đường Ninh đem dao găm thu lại, đỡ lấy thánh kỵ sĩ, áo Đức Lý Kỳ, Khắc cầm sinh mệnh của ngươi nói đùa, lớn nhất thật là thành thật điểm. Từ trong phòng đi ra, bên ngoài còn có không ít Hắc Xâm Lâm Hào thuyền viên. Hiện đầy dây leo, mãi cho đến Đường Ninh đổ bộ địa phương, thuyền viên đoàn thấy được hộ tống thuyền trưởng đến đây lít nha lít nhít hải tặc. Ngân sắc Bình Minh Hào thợ lái chính Hemingway biết lúc này nên làm như thế nào. Hắn ra lệnh ngân sắc Bình Minh Hào rời đi bên bờ, mở ra càng sâu hải vực. Đến bên bờ, Đường Ninh quay đầu nhìn lấy theo tới một đoàn đám hải tặc. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Banit trên thân, Banit thuyền trưởng. Người trước tiên cần phải đem huy chương của ngươi toái phiến cùng la bàn giao cho ta. Banit, cảnh giác lên, hắn tiến lên một bước, những cái kia sợi đằng lay động, nếu như ngươi muốn làm như vậy lời nói. Ta tình nguyện nhìn lấy áo Đức Lý Kỳ cùng các ngươi một khối chết. So với áo Đức Lý Kỳ trong miệng, nói tới cái kia không biết thật giả tin tức, Banit tuyệt sẽ không đem chắc chắn nhất để cho mình giải trừ nguyên rủa biện pháp từ bỏ. Huy chương toái phiên hắn tuyệt sẽ không giao ra. Cái kia thần bí tổ chức nhất định có biện pháp. Đường Ninh bất đắc dĩ giang tay ra, tốt a, coi ta không nói, chúng ta sẽ còn gặp lại, ngươi đến chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền nhỏ. Rất nhanh có người chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ. Đường Ninh mang theo thánh kỵ sĩ cùng áo Đức Lý Kỳ lên thuyền nhỏ. Đừng có gấp. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Chờ ta đến địa phương an toàn ta sẽ thả hắn trở về. Đám hải tặc không có chỗ thương lượng. Nhìn lấy người trẻ tuổi mang đi áo Đức Lý Kỳ. Blood đặc biệt quần đảo vua hải tặc. Kỳ vọng hắn nhóm có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Làm tàu thuyền tới gần đến nơi biển sâu ngân sắc Bình Minh Hào, áo Đức Lý Kỳ. Người đến đem khối kia huy chương ném đến ngân sắc Bình Minh Hào bên trên. Áo Đức Lý Kỳ dựa theo, người trẻ tuổi nói xử lý, đem huy chương toái phiến vứt xuống ngân sắc Bình Minh Hào bong tàu, người sẽ giữ đúng hứa hẹn. Thả ta đúng không? Không sai, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Đường Ninh có mới chủ ý. Nói cho ta biết, áo Đức Lý Kỳ, ngươi là có hay không thật biết được giải trừ Banit nguyền rủa phương pháp? Áo Đức Lý Kỳ không? Hiểu ý tứ của những lời này, ngươi có quỷ kế gì? Ta sẽ không lại thay ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mơ tưởng, hắn hiển nhiên hiểu lầm người tuổi trẻ ý đồ, cho rằng đối phương sẽ không tuân thủ hứa hẹn thả hắn. Cho nên hắn có chút táo bạo, đừng lo lắng. Ta chỉ là xác định một chút, ta nghĩ ngươi cũng không biết giải quyết Banit nguyền rủa biện pháp. Đường Ninh leo lên ngân sắc, Bình Minh Hào, áo Đức Lý Kỳ lừa gạt Banit, vị kia quái vật thuyền trưởng nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Mà lại trước hết trước biểu hiện đến xem, Adebayo thúc thúc cho chỉ điểm của mình không sai, Banit là một cái đột phá khẩu. Hắn đương nhiên phải thả áo Đức Lý Kỳ trở về, cùng Banit trở mặt thành thù. Ngân sắc Bình Minh Hào rời đi Blood đặc biệt quần đảo hải vực. Đến an toàn địa vực, có hải tặc vẽ thuyền nhỏ, tiếp cận áo Đức Lý Kỳ, xác nhận áo Đức Lý Kỳ không có vấn đề về sau. Banit thông suốt mở những cái kia ngăn trở thủy thủ đoàn của chính mình. Đi tới áo Đức Lý Kỳ trước mặt. Ngươi để nói cho ta biết phương pháp kia. Banit nhìn chăm chú lên áo Đức Lý Kỳ. Áo Đức Lý Kỳ cười lạnh nhìn lấy vị này quái vật thuyền trưởng. Lúc trước đối phương đối những gì hắn làm hắn có thể quên không được. Banit, hôm nay phát sinh hết thảy ta sẽ nói cho Edward Đế Kỳ. Ngươi tên phản đồ này. Hắn đã bị chọc tức, ngón tay lau sạch lấy trên cổ máu tươi. Banit từ áo Đức Lý Kỳ thái độ trong đó có thể thấy được. Gia hỏa này lừa gạt hắn, căn bản không có biện pháp khác, hết thảy đều là hoang ngôn. Quái vật thuyền trưởng rút ra lưỡi đao, gác ở áo Đức Lý Kỳ lỗ tai trên cổ, ngươi lừa gạt ta. Ta muốn cắt lấy đầu của ngươi, lấy đó trừng trị. Áo Đức Lý Kỳ không nghĩ tới Banit hội lớn mật như thế. Gia hỏa này sự tình gì đều làm được. Hắn nhìn thoáng qua gác ở trên cổ hiện đầy sợi đằng lưỡi đao. Dùng ngón tay chống đỡ tại lưỡi đao bên trên. Mỉm cười nói, ta không có lừa gạt ngươi. Ta sẽ hướng Edward Đế Kỳ xin chỉ thị. Đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Chỉ hy vọng như thế. Nếu không ngươi liền cùng thuyền viên của ngươi nhóm cùng nhau đi hải lý cho cá ăn. Banit tạm thời dập tắt lửa giận. Giảng thuật liên quan tới trận kia hải chiến sự tình. Nói tới địa ngục hành giả. Áo Đức Lý Kỳ giả bộ như đối hết thảy không biết chút nào. Cả kinh nói. Cái gì? Bọn họ sở hữu đồng dạng lợi hại chiến hạm. Thật là khiến người khó có thể tin. Chuyện này biến khó giải quyết. Ta phải sẽ nói cho ngươi biết. Cái kia hướng về phía hải tặc liên minh mà đến chiến hạm thị phục thù nữ vương hào. Banit đè nén, lửa giận, trên mặt sợi đằng vặn vẹo, mà cái kia truyền kỳ chiến hạm thuyền trưởng cũng không phải cái gì tân nhân, mà chính là Madison, đã từng hải dương truyền kỳ. Hải tặc ác mộng, cái gì? Áo Đức Lý Kỳ bị dọa phát sợ. Nói như vậy cái này hai tên cưỡng ép hắn người trẻ tuổi cùng đã từng hải dương truyền kỳ Madison là cùng một bọn. Cái này cũng rất dễ dàng giải thích. Cái này hai tên người trẻ tuổi vì sao có can đảm đi vào bơ lóc đặc biệt quần đảo làm những chuyện này, bởi vì bọn hắn sau lưng là Madison. Hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Bất quá nhượng áo Đức Lý Kỳ càng thêm kinh ngạc là Banit Hắc Xâm Lâm Hào vậy mà tại báo thù nữ Vương Hào cùng địa ngục hành giả giáp công hạ còn sống trở về. Hắc Xâm Lâm Hào thực lực siêu việt tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn coi là một chiếc địa ngục hành giả đã đầy đủ giải quyết vấn đề. Banit đối với Edward Đế Kỳ thiếu khuyết tôn trọng là bởi vì Hắc Xâm Lâm Hào đủ cường đại. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bị đối phương để vào mắt. Tốt, a, hiện tại chúng ta phải lần nữa dự đoán chuyện kế tiếp. Đám hải tặc đến đoàn kết lại giải quyết Madison cái này đại phiền toái. Áo Đức Lý Kỳ một lần nữa dự đoán địch nhân thực lực. Hắn muốn báo thù, vì sự tình hôm nay báo thù. Ta sẽ không cùng những thứ ngu xuẩn kia hợp tác. Ngươi chỉ cần hướng Edward Đế Kỳ hỏi ý giải quyết ta nguyền rủa phương pháp. Banit cũng sẽ không cùng những hải tặc kia nhóm liên hợp lại. Hắn muốn một mình ứng đối địa ngục hành giả cùng báo thù nữ vương hào. Ngân sắc bình minh hào rời đi Boulogne quần đảo. Rất gần cùng rừng sát ở Royal biển báo thù nữ vương hào tụ hợp. Đó là ba ngày sau sự tình. Tự lành thánh quang nhượng thánh kỵ sĩ khôi phục rất nhanh. Đường Ninh yêu cầu thánh kỵ sĩ đem khối kia nhét vào ngân sắc bình minh hào bong tàu huy chương. Toái phiến nhặt lên đưa cho hắn. Thánh kỵ sĩ lại gặp được thần bí lực lượng cảnh cáo. Bất quá Cybertron quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Ta bị trọng thương. Ngươi là như thế nào tránh thoát Kedira ma phương siêu tự nhiên lực lượng công kích? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.